Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 818, khó làm, 2, càng có kinh nghiệm Tô Kim Nam như gió lốc xông lại. Hắn vừa đi một bên lệ kêu lên, cho ta khống chế tất cả mọi người, này có thể là trên biển nhân khẩu buôn lậu đại án. Hồng Dương trong lịch sử có cái vô cùng đáng giận buôn lậu đội kêu phi hổ đội. Lấy đại phi vận chuyển bắt cóc, ăn cắp tới hài tử tiến hành nhi đồng buôn bán hành động. Vụ án này chính là Bôi Tân Kiệt xuất phá. Bôi Tân Kiệt xuất cũng là dùng cái này lập công tiến nhập biển cảnh chi đội cao tầng. Lúc ấy Tô Kim Nam ngay tại Bôi Tân Kiệt xuất thủ hạ tham gia quân ngũ. Biết được hắn còn là cái đầu to binh. Cũng ở đây trong vụ án lập công, cho nên tuy hắn trình độ văn hóa không cao, nhưng bây giờ chức vị không thấp, biết được băng trong khoang thuyền khả nghi xuất hiện hài tử. Hắn lập tức đề cao cảnh giác, nghe được Tô Kim Nam nói chuyện, một cái đại hồ tử trung niên nhân bỗng nhiên chạy mau hai bước xông lên. Bên cạnh biển cảnh chiến sĩ tay mắt lanh lẹ muốn ấn ngược lại hắn. Kết quả không đợi biển cảnh chiến sĩ động thủ, hắn âm thoáng cái quỳ xuống, hai đầu gối quỳ gối cứng rắn trên bong thuyền. Đại hồ tử khàn giọng lấy cuống họng nói, lãnh đạo, tha cho chúng ta một mạng a, chúng ta không có biện pháp a, thả chúng ta một con đường sống a. Thấy vậy Tô Kim Nam chứng thực nội tâm suy đoán, hắn phẫn nộ chừng hai mắt quát. Làm như vậy táng tận thiên lương sự tình còn muốn để ta tha mạng. Ta là mẹ của ngươi bên cạnh thánh mẫu Maria a. Chờ chết a. Nghe xong lời này, đại hồ tử nhất thời thất hồn lạc phách. Hắn tuyệt vọng kêu lên. Chúng ta là ngư dân nha. Các ngươi cầm biển cho phong. Chúng ta như thế nào ăn cơm? Hài tử của ta chữa bệnh đòi tiền. Ta liền một mảnh thuyền hỏng. Phải ven biển trong kiếm tiền. Đây là cứu mạng tiền. Đây là liều mạng tiền. Ta thế nào nha? Ngao Mộc Dương cảm thấy không đúng. Hắn nhìn hán tử kia làn da ngăm đen thô ráp. Nội tâm liền tản ra mùi cá. Hai tay lại càng là vết chai bộc phát. Không giống như là kiếm nhiều tiền bọn buôn người. Ngược lại là càng giống hắn quen thuộc ngư dân. Vì vậy hỏi hắn. Chuyện gì xảy ra? Băng trong khoang thuyền đứa nhỏ này là ai? Ta khuê nữ, là ta khuê nữ. Đại hồ tử khóe mắt rơi lệ cuồn cuộn. Ta không có biện pháp. Ta khuê nữ nhiễm bệnh. Kêu trọng chứng thần kinh nguyên bệnh. Phải dùng gì miễn dịch ức chế tể cùng huyết tương trao đổi liệu pháp trị. Một tháng có hơn 1 vạn khối. Ngươi nói ta thế nào? Ta phải ngày đêm rời bến 1 tháng vận khí tốt tài năng lợi nhuận vạn cầm khối. Không ra biển ta đi làm công, 1 tháng mệt chết cũng lợi nhuận không những số tiền này. Sự tình tựa hồ theo chân bọn họ cho rằng không đồng nhất. Tô Kim Nam hoài nghi nhìn xem hắn nói, đây là ngươi nữ nhi, con gái của ngươi ngươi đem nàng nhốt tại băng trong khoang thuyền. Đại hồ tử nói, bác sĩ nói ta khuê nữ cơ bắp có vấn đề, đại não cũng có vấn đề. Ta đi nơi nào đều có mang theo nàng. Mẹ của nàng biết nàng có tật xấu bỏ chạy. Cùng người da đen chạy. Ta không có biện pháp. Bác sĩ nói trong cơ thể nàng thần kinh lần lượt chất truyền có vấn đề. Nhiệt độ thấp đối với nàng có lợi. Có thể cho thần kinh không phải là như vậy sinh động. Ta để cho nàng đi băng khoang thuyền. Ta có thể làm sao? Ta không có biện pháp hoa. Vừa nói. Hắn một bên lau nước mắt sóng gợn, Tô Kim Nam nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi trên thuyền có chứng cớ sao? Có, đại hồ tử đứng lên đi khoang điều khiển nhanh chóng cầm về cái bệnh viện hình ảnh học ra châu túi. Bên trong có cộng hưởng từ hạt nhân mảnh, một đống gia điện đồ cùng liên quan báo cáo, nhìn bệnh viện lạc khoản, phần đề chữ. Ghi tên trên bức vẽ là Hồng Dương Đại học Viện Y học phụ thuộc bệnh viện. Đây là Hồng Dương một cái khác bệnh viện lớn, danh tiếng kia cùng tổng hợp thực lực chỉ đứng sau thành phố bệnh viện. Báo cáo đơn toàn bộ chỉ hướng một cái tên là toàn bộ viện viện nữ hài. Bọn họ đang nhìn kiểm tra báo cáo. Đại hồ tử tiếp tục nói. Lãnh đạo, đụng phải như vậy sự tình ta đương đa thế nào? Trước kia ta dùng gấp rút tuyến giáp chạm hormone kích thích phóng thích hormone kích thích. Quấy nhiễu tố, trứng mỡ phốt phô, cao đồng, nửa quang ăn đau gì? Đều dùng, cho hài tử chữa bệnh đều dùng. Chúng không đắt, có thể thì không được nha. Hiện tại lại dùng miễn dịch ức chế tề cùng với huyết tương trao đổi liệu pháp. Nhiều quý, ta phải kiếm tiền nha. Không ra biển ta khuê nữ phải chờ chết nha. Nói qua, hắn lại khóc lên. Xung quanh ngư dân nhút nhát e lệ giúp hắn nói. Lãnh đạo, các ngươi quang phong biển. Các ngươi nói phong biển là vì ngư dân. Có thể ngư dân nếu không có biển lại không có cơm. Phong biển kỳ sông thế nào? Bách khoa toàn thư nha đầu kia. Ai, mệnh đau khổ, ta nghe ngóng. Bác sĩ nói có cái gì làm tế bào liệu pháp có thể trị cái bệnh này. Nhưng có chuẩn bị 50 vạn khối. 50 vạn nha. Chúng ta rời bến kiếm ăn không có biện pháp nha. Chúng ta cũng không muốn trái pháp luật. Có thể dù sao cũng phải sống sót. Đúng không? Nghĩ sống sót không trái pháp luật à? Tô Kim Nam sắc mặt nặng nề. Hắn nhìn xem báo cáo đơn sau đó thấp giọng hỏi Ngao Mộc Dương nói. Lão Ngao, ta trình độ văn hóa thấp xem không hiểu. Cũng không biết bệnh này chuyện gì xảy ra. Ngươi biết không? Ngao Mộc Dương đồng dạng là lần đầu tiên biết được loại bệnh này. Hắn đi cá chính thuyền dùng vệ tinh điện thoại cho trong thôn bệnh viện chủ nhiệm gọi điện thoại. Đi nghe ngóng loại bệnh này. Đối phương đại khái rõ ràng loại bệnh này. Liền nói cho hắn biết. Bệnh này phát bệnh tỷ lệ tương đối thấp. Tương đối hiếm thấy, nhưng tiến nhập trọng chứng giai đoạn rất phiền toái. Đặc biệt phiền toái, hẳn là trên thế giới còn không có hữu hiệu liệu pháp. Qua không đồng nhất 5 người bệnh liền sẽ chết. Hắn còn nói rất nhiều chuyên nghiệp tính đồ vật. Cái gì phân loại vì ALS, PMA, PBP, PLS, cái gì phân tán phát tính, gia tộc tính phát bệnh. Cái gì nhận thức chướng ngại, bệnh gì bởi vì không rõ ràng lắm vô pháp dự phòng. Ngao Mộc Dương tâm tình trầm trọng cúp điện thoại. Chủ nhiệm nói gần nói xa ý tứ rất đơn giản. Đây là hiện đại y học vẫn biết không rõ một loại tật bệnh. Có thể nói bệnh nan y. Hắn trở lại thuyền đánh cá. Tô Kim Nam cùng mấy cái ngư dân một chỗ nhìn về phía hắn. Như vậy hắn đối với Tô Kim Nam vẫy tay, sau đó thấp giọng nói, bệnh nan y, Tô Kim Nam sắc mặt nhất thời suy sụp. Hắn quay đầu lại mắt nhìn cái kia nằm ở băng khoang thuyền giường nhỏ trong nữ hài. Thật lâu không nói chuyện, Ngao Mộc Dương đối với Đại Hồ Tử nói, bác sĩ có hay không nói cho ngươi, bệnh này đặc biệt sợ phổi bị nhiễm. Ngươi làm sao dám để cho ngươi hài tử dừng lại ở băng khoang thuyền cái loại địa phương đó? Không khí không lưu thông, bên trong lại có cá chết nát tôm. Còn có, nhiệt độ thấp đối với cái bệnh này có lợi là cái nào bác sĩ nói? Hắn lời cho thấy hắn đối với loại bệnh tật này có chỗ nhận thức. Đại hồ tử nhất thời tinh thần chấn động, ta phải tùy thân mang theo hài tử đi chiếu cố nàng. Chính nàng đều không động đậy nha. Băng khoang thuyền bừa bãi lộn xộn. Trên thuyền đâu không phải là bừa bãi lộn xộn. Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn xem. Xác thực, đây là một chiếc cũ kỹ thuyền đánh cá. Mặc kệ đánh kiểu nào quét cũng quét không hết. Nó có chứa hải sản mùi hôi thối cùng dì sát vị. Vậy nhiệt độ thấp đối với bệnh này có lợi. Cái nào bác sĩ nói? Hắn lại hỏi. Lúc trước bệnh viện chủ nhiệm nói căn bản không có loại này thuyết pháp. Đại hồ tử nói, bác sĩ cho ta xem cái tin tức. Chính là rất nhiều người đều cầm nước đá khối băng hướng trên đầu ngược lại. Như vậy không phải là có thể dự phòng sao? Ta cân nhắc bác sĩ ý tứ không phải là nói nhiệt độ thấp đối với khống chế bệnh tình có lợi sao? Ngao Mộc Dương nhất thời không còn lời để nói. người này không có văn hóa. Bác sĩ cho hắn nhìn đó là băng thùng khiêu chiến. Đúng là nhằm vào loại bệnh tật này mang một loại hoạt động. Nhưng đây không phải là vì dự phòng, cũng không phải vì trị liệu, mà là để cho mọi người nhận thức người bệnh cảm giác. Là vì hấp dẫn thế giới ánh mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.